Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, quỷ dị đội xe. Tiêu Loan Trấn, Diệp Thần đứng tại một cái rách dưới dựa vào núi Tiểu Trấn Cổng. Cổng có cái đền thờ trên viết Tiêu Loan Trấn ba chữ to. Có điểm gì là lạ a? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong trấn, yên tĩnh, có loại âm trầm cảm giác. Thị trấn dựa vào bên cạnh ngọn núi, trên núi cây cối tất cả đều là màu đen, thỉnh thoảng có không biết tên màu đen chim từ trong núi bay lên. Một cỗ kỳ quái khí tức từ trong núi truyền đến, dọc theo đường xi măng đi mấy giờ, rốt cuộc tìm được một nhân loại thôn trấn. Trời đã muốn đen, nếu như qua cái này trấn, liền muốn ngủ ngoài trời dã ngoại. Dọc theo đầu trấn đường cái hướng bên trong vọng, trên đường cái lãnh lãnh thanh thanh, không có một bóng người. Đường phố bên cạnh đại bộ phận cửa hàng đã quan bế, chỉ có chút ít mở ra, ngọn đèn hôn ám từ cửa sổ bên trong chui ra. Diệp Thần tay nắm lấy cái cằm đang do dự, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nghe được đường xi măng phía trước truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Hắn lập tức từ đầu trấn đi đến đường xi măng trung ương. Nhìn thấy cùng mình đối diện phương xa một cỗ rõ ràng cải tiến thêm dày qua xe Jeep chính bắn tới. Sau xe còn có mấy chiếc cải tiến xe. Cái này rõ ràng là cái đội xe. Xe Jeep trải qua vũ trang cải tiến, chẳng những thêm dày rất nhiều, vừa trên còn có thật nhiều gai nhọn mũi sừng, mặt trên còn có đã khô cạn vết máu màu đen. Trần xe khung có ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Diệp Thần mắt sắc, thật xa liền thấy treo ở trên súng máy kia vàng óng chĩu nặng đạn súng máy. Cùng sau xe mấy cái võ trang đầy đủ đại hán. Những đại hán này tất cả đều là người da vàng, từng cái đều là loại kia cẩu thả hán tử. Phơi gió phơi nắng làn da ngăm đen, nhưng nhìn qua lực lượng 10 phần. Xa xa nhìn thấy Diệp Thần cái này cơ bắp đại hán đứng tại giữa đường. Phía trước nhất xe Jeep trên đại hán lập tức khẩn trương lên. Trong đó một cái leo đến súng máy đằng sau, một cái khác đứng tại thùng xe bên cạnh vịn tay vịn nhô ra thân thể cẩn thận quan sát. Trong tay cầm một cái không biết cái gì, một bên nhìn vừa quan sát Diệp Thần. Sau một lúc lâu hướng về sau phất phất tay ra hiệu. Rõ ràng nhìn thấy bọn hắn không còn khẩn trương như vậy. Đội xe đến Diệp Thần cách đó không xa ngừng lại. Một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo gã đại hán đầu chọc từ trên xe nhảy xuống. Dùng tán thưởng ánh mắt dò xét Diệp Thần thân hình cao lớn. Từ miệng trong túi móc ra một điếu thuốc đưa tới. Nói, huynh đệ một người chạy đến nơi đây. Diệp Thần nhận lấy điếu thuốc đặt ở chóp mũi ngửi một chút. Nhỏ không thể thấy nhìn đại hán sau lưng một chút. Đem khói ngậm lên môi nói. Ngoài ý muốn lại tới đây. Tìm không thấy đường trở về. Đại hán cũng không truy vấn. Rất nhiệt tình mời nói. Huynh đệ nếu không ngại, cùng đi với chúng ta. Chúng ta chuẩn bị đi Liệt Diễm Chi Thành, nơi đó có tiến về cái khác thành lớn truyền tống trận. Chỉ cần nỗ lực nhất định, tiền tài liền có thể truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Diệp Thần rất cao hứng gật đầu đáp ứng. Đại hán nhiệt tình lôi kéo hắn về đội xe, một bên tự giới thiệu. Trở lại trên xe khác, mấy người thái độ cũng là cực kỳ nhiệt tình. Để Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc nhiệt tình, không khỏi hỏi, lần thứ nhất gặp mặt chư vị nhiệt tình như vậy, cái này để người ta thật không tốt ý tứ. Hắn vừa nói xong, cái kia tự giới thiệu gọi Kỳ Tân gã đại hán đầu chọc ha ha cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta có phải hay không đối một người xa lạ nhiệt tình có chút quá mức? Diệp Thần gật đầu. Kỳ Tân cười lớn xuất ra một cái giống bàn quay đồng dạng đồ vật nói. Quả nhiên không đoán sai. Diệp huynh đệ ngươi đến từ ngoại vực. Vừa mới thu hoạch được anh hùng huyết thống mới tiến vào anh hùng quốc gia đúng thế. Hắn không đợi. Diệp Thần trả lời. dương lên trong tay bàn quay tiếp tục tự mình giải thích nói. Không cần phải nói, chúng ta đều biết, cái này máy thăm dò có thể thăm dò mục tiêu có phải là hay không đến từ ác mộng thế giới ác mộng, sinh vật, hay là nhân loại, nếu như là anh hùng, đồng dạng sẽ có nhắc nhở. Mỗi cái rời xa nhân loại thành thị đội mạo hiểm đều sẽ phân phối mấy cái dùng để dò xét trên đường gặp gỡ người xa lạ có phải là hay không ác mộng sinh vật giả trang. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Tân cầm trong tay bàn quay thu hồi, dùng hâm mộ ngữ khí nói, Diệp huynh đệ là ta gặp được cái thứ ba anh hùng. Mỗi một vị anh hùng đều có được uy lực kinh thiên động địa anh hùng kỹ năng. Không biết Diệp huynh đệ truyền thừa là vị nào anh hùng huyết thống. Cái này, Diệp Thần có chút do dự. Kỳ Tân khoát tay áo nói, Diệp huynh đệ nếu như cảm thấy khó xử có thể không nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra, dứt khoát liền không nói. Cũng không phải hắn hẹp hòi, chủ yếu là đối với những người này cũng không quen, cũng không biết tùy tiện nói ra sẽ có hay không có vấn đề gì. Tốt nhất không nói cho thỏa đáng. Kỳ Tân đám người cũng không có bởi vì hắn không nói mà thái độ có thay đổi gì. Rất thông minh cải biến chủ đề trò chuyện một ít những vật khác. Đợi một hồi, đội xe tất cả cỗ xe tại tiểu trấn cổng dừng lại. Sau xe một cỗ cải tiến nhà xe bên trong đi ra một cái quần áo hoa lệ, mang theo kính mắt chống kim sắc quải trượng người già. Lão giả đè lên kính mắt chỉ vào bên đường tiểu trấn nói, bên trong có một cái ác mộng sinh vật. Lão giả bên cạnh mọi người sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Trong đó một cái đoán chừng là dẫn đầu đại hán phát ra mệnh lệnh nói, truyền lệnh xuống, đêm nay đã vào ở cái này tiểu trấn, thuộc hạ đồng ý. Đội xe lập tức bắt đầu hành động. Một nam tử đi vào phía trước đội xe truyền đạt mệnh lệnh. Kỳ Tân thở dài đối có vẻ như có chút thất thần Diệp Thần nói, vốn đang tưởng rằng trên đường cắm trại, không nghĩ tới sẽ là tại cái trấn nhỏ này. Diệp huynh đệ đợi chút nữa ngươi đi theo chúng ta cùng một chỗ chính là. Diệp Thần lấy lại tinh thần tùy tiện trả lời một câu, nhưng trong đầu vẫn nghĩ lại là vừa rồi nhìn thấy cái kia chống kim sắc quải trượng người già. Tại người lớn tuổi kia trên thân, hắn cảm nhận được dáng lâm người đặc hữu khí tức, không phải nhân loại dáng lâm người, cũng không phải hắn trước kia thấy qua bất luận cái gì dáng lâm người, mà là một cái mới dáng lâm người chủng tộc, chưa bao giờ thấy qua. Lão giả từ đầu đến cuối không có nhìn Diệp Thần, nhưng hắn luôn cảm giác lão giả kia đã phát giác được mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là toàn bộ đội xe tất cả mọi thứ đều tại lão giả trong lòng bàn tay đồng dạng. Đội xe lần lượt tiến vào tiểu trấn, Diệp Thần cũng đi theo tiến vào, nhìn như bình thường, nhưng trong lòng đã dâng lên cảnh giác, liên đới lấy đối Kỳ Tân mấy người cũng không tín nhiệm nữa. Cũng không phải là Kỳ Tân có lộ ra sơ hở gì hoặc không thích hợp, hắn không có một chút chỗ không đúng. Đối Diệp Thần rất nhiệt tình, nhưng chính là bởi vì quá mức bình thường, hắn mới cảm giác được không thích hợp. Nếu như dựa theo Kỳ Tân nói tới thế giới này anh hùng số lượng không nhiều, được cho cực kỳ hiếm thấy, như vậy đội xe trên đường gặp hắn, từ đầu đến cuối liền Kỳ Tân chỗ trên xe mấy người cùng hắn có giao lưu. Nhưng ở đằng sau đội xe dừng lại nhập trấn lúc, đội xe tất cả mọi người giống như cùng hắn rất quen đồng dạng chào hỏi. Thoạt nhìn như là bọn hắn rất nhiệt tình, nhưng ở hắn cảm giác bên trong luôn cảm giác đến là lạ. Giống như toàn bộ đội xe tất cả mọi người có một loại kỳ quái cùng cảm nhận, đúng, giống như tất cả mọi người đồng dạng giống như người mặc dù không giống, có nam có nữ, nhưng ở một loại nào đó giác quan phương diện bên trên. Để Diệp Thần có loại cái này toàn bộ đội xe tất cả mọi người tựa như là một cái chỉnh thể đồng dạng. Chờ một chút, Diệp Thần đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Chẳng lẽ đội xe này tất cả mọi người đã bị cái nào đó tồn tại khống chế rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.